Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 467 cá voi. Càng là thâm nhập, văn minh lưu lại dấu vết càng nhiều, Tashiji cầm kính lúp. Phủng thám báo vớt ra tới chén bể nghiên cứu, ở hải quân chúng tướng trước mặt. Nàng là cái tiểu trong suốt, nhưng ở binh lính mặt, mỗi ngày tiếp xúc hải quân cơ mật tình báo Tashiji thượng úy tuyệt đối là đại lão. Nàng đem chén bể tùy tay ném tới một bên. Người đi làm cái này, người đi làm cái kia. Một chúng binh lính bị nàng chỉ huy đến xoay quanh, thời gian không dài. Một khối thoạt nhìn cực kỳ tàn phá đá phiến đã bị đưa đến đông đảo tướng quân trước mặt, đá phiến bị nước biển ăn mòn thật sự lợi hại, còn đứt gãy hơn phân nửa. Văn tự nhưng thật ra hiện giờ thông dụng văn tự, mơ hồ gian, tựa hồ là một nhà cái gì cửa hàng chiêu bài, Momonga trung tướng một bên tự hỏi một bên nói. Nơi này đã từng là một tòa thành thị, ta cảm giác càng là thâm nhập, này đó văn minh dấu vết liền càng rõ ràng. Vivi dùng hữu quyền trùy tay trái tâm, đem mọi người lực chú ý dẫn oai, có thể hay không là cổ đại thành thị Sandora, chứ danh Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành truyền thuyết là ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đi. Onigumo lầm bầm lầu bầu, cổ đại thành thị có không ít, nơi này sẽ là nào tòa thành thị đâu. Một đống người lắc đầu không nói. Ở trước mặt thế giới này xem hạ, không văn hóa chính là một loại chính trị chính xác. Cho dù là hải quân, đối với rất nhiều tri thức cũng sẽ không đi thâm nhập hiểu biết. Cái gì? Ngươi nói ngươi là học giả. CP9 mau tới đây. Nơi này có cái học giả. Mau đem hắn bắt lại. Có thể nhìn ra được tới. Chỉ cần không có Jesuryu đại tướng dẫn đường, bọn họ vẫn là rất lạc quan. Lại tao còn có thể tao đến nào đi? Đúng hay không? Mấy người trừng lớn đôi mắt, khắp nơi đánh giá, muốn nhìn một chút phụ cận có hay không hoàng kim, nói không chừng liền ở chỗ này đâu. Nói không chừng chúng ta đã trở lại vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đâu. Mọi người một trận hồ liệt liệt, đã sớm nhìn đến ngươi. Chết! Vivi trước một bước nhảy xuống thuyền. Nàng trước dùng Kenbunsoku quấy nhiễu cự thú phương hướng. Lúc sau đem hai thanh đao nắm trong tay. Bắt trước Zoro, hắc thằng. Đại long cuốn. Chế tạo đáy biển gió xoáy. Thổi phi mực nước. Ở cự thú bị Kenbunsoku mê hoặc. Xoay người. Mông đối với chính mình thời điểm. Giơ tay đánh ra một chưởng. Busosoku Haki năng lực này nàng đã đạt tới LV7 trình độ. Hoàn thành từ nội cập ngoại. Lúc sau lại từ ngoại cập nội quá trình, nàng có thể cho Busosoku Haki vòng qua xác ngoài cùng làn da. Ở sinh vật trong cơ thể tiến hành bên trong phá hư, không có. Phụ cận tất cả đều là phá cục đá cây cột. Liền một chút sáng lên đồ vật cũng chưa nhìn đến, đương các tướng lĩnh tâm sinh nghi lự thời điểm. Rắn chắc nền đại dương phía dưới đột nhiên truyền đến một trận trầm đục. Một tả một hữu. Hai chỉ thật lớn màu đen cua kiềm liền từ phía dưới vọt ra. Cao lớn cái kìm so quân hạm đều đại. Như là hai tòa tiểu sơn. Theo sau nước biển kịch liệt đong đưa. Một con ốc mượn hồn giống nhau thật lớn sinh vật hung ác mà nhào hướng quân hạm. Cự thú săn giết kinh nghiệm thực phong phú. Tấn công thời điểm còn phun ra một trận đen nhánh mực nước. Phía dưới là một cái không thể tưởng. Tượng quảng đại không gian. Vivi phảng phất đứng ở vực sâu bên cạnh giống nhau. Đi xuống ngưng thần nhìn kỹ, đệ nhất giây phía dưới đen nhánh một mảnh. Đệ nhị giây, xuất hiện hai cái thật lớn nguồn sáng, lúc này một chưởng đánh vào cự thú ngạnh xác thượng. Busosoku xuyên qua làn da, ở cự thú mạch máu, cơ bắp cùng cốt cách nội đấu đá lung tung. Gần hai cái hô hấp thời gian, cự thú đầu liền từ nội bộ nổ tung. Sền sệt óc tạc đến khắp nơi đều là, đang lúc nàng tưởng nói điểm gì đó thời điểm. Liền thấy cự thú vụt ra tới nền đại dương chỗ xuất hiện đại lượng mạng nhện trạng vết rạn. Lúc ban đầu cửa động chỉ có đường kính hơn 100 mét. Nhưng theo vết rạn càng lúc càng lớn. Theo cự thú thi thể thượng ngạnh xác cùng cua kiềm đánh vào tổn hại chỗ. Lực đánh vào hình thành phạm vi cực lớn sụp đổ. Hết thảy quy về bình tĩnh sau. Đáy biển đã xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn mét đại động, Vivi liên tục phất tay. Ý bảo chúng tướng mau bỏ đi. Từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Hơn 100 con quân hạm đồng thời chuyển hướng. Ngay sau đó, liền thấy trong nước biển đột nhiên nhiều ra tới đại lượng bọt khí. Nước biển độ ấm cũng trống rỗng dâng lên 2 độ. Vivi nhìn kỹ hai mắt, trở lại trên quân hạm, làm một cái đình chỉ thủ thế. Ý tứ là trước đừng chạy, cùng binh lính bình thường tò mò bất đồng. Trung tướng nhóm đều có nhất định cấp bậc Kenbunsoku. Bọn họ chấn động, này cũng không phải là cái gì nguồn sáng. Đây là một con thật lớn sinh vật đôi mắt a. Cái này sinh vật xưa nay chưa từng có khổng lồ. Phía trước ốc mượn hồn hải thú cùng gia hỏa này so sánh với. Giống như là con kiến so voi, nếu đối này chỉ cự thú mặc kệ. Một khi gia hỏa này truy lại đây, bằng vào kia thật lớn hình thể, tùy tiện đánh hai cái hát xì, lắc lắc cái đuôi là có thể chấn vỡ bọn họ đội tàu. Trên quân hạm dán màng nhiều ít có điểm cường độ, không tới một chạm vào liền phá trình độ, nhưng tuyệt đối chịu đựng không dậy nổi kịch liệt đánh sâu vào, các ngươi đi trước. Ta đã phế đi, làm ta đi cùng phía dưới gia hỏa đánh một hồi đi. Tính cách cường ngạnh Onigumo trung tướng thiếu một cái cánh tay. Lúc này liền rút ra đao. Chuẩn bị cùng phía dưới kia chỉ thoạt nhìn thể trường không biết nhiều ít mễ cự thú đại chiến một. Hồi, một đống tướng lãnh có thấp thỏm, có hồ nghi, tự nhiên cũng có sợ hãi. Trên biển nói đại gia còn không sợ. Đáy biển liền không được. Nhân loại không phải ngư nhân. Ở đáy biển hoàn cảnh hạ. Một thân bản lĩnh liền một nửa đều phát huy không ra. Mấy cái ác ma trái cây năng lực giả càng là bó tay bó chân, thực tế là cái quỷ Kenbunsoku a. Vivi đang ở dùng nghe vạn vật năng lực cùng này tên là Bun, thật lớn cá voi câu thông, không thể. Nói là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Này đại cá voi chính là Lơ Bun tổ tiên. Hai bên có tương đồng huyết mạch. Ở một ngày trước, Vivi liền cảm ứng được trong đó huyết mạch liên hệ. Mà này, chính là các nàng câu thông tiền đề, đều đừng nóng vội. Làm ta cùng nó câu thông một chút. Vivi nhắm hai mắt, tỏ vẻ chính mình có thể sử dụng Kenbunsoku Haki cùng cái này quái vật khổng lồ câu. Thông, Kenbunsoku còn có cái này hiệu quả. Mấy cái hải quân trung tướng đều có điểm nghi hoặc. Nhưng bọn hắn cũng biết chính mình Kenbunsoku so ra kém Jesuryu đại tướng. Đại tướng nói có. Đó chính là có đi. Ốc mượn hồn hải thú đột nhiên lao tới. Cùng với lúc sau bị đánh chết. Đánh vỡ thông đạo. Này đó tất cả đều là kịch bản. Cá voi nãi nãi truyền lại ra tới ý tứ thực hàm hồ. Yêu cầu cẩn thận phân biệt. Dùng nghe vạn vật năng lực nghe nửa ngày. Vivi mới mơ hồ nghe minh bạch. Đại khái chính là ngươi không nên tới. Như vậy một cái ý tứ. Bun ý thức phi thường chỉ độn. Nàng tuổi quá lớn. Dựa theo Vivi quan sát, gia hỏa này ít nhất sống hơn 800 năm, bởi vì hình thể quá lớn, sống được lâu lắm duyên cớ, ở dài dòng thọ mệnh, nàng đối với ngoại giới cảm giác đã cùng bình thường trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn bất đồng, Vivi từ rất xa địa phương liền bắt đầu kêu gọi nàng, vẫn luôn kêu một ngày, vị này cá voi nãi nãi mới có một chút phản ứng, ta tới, ngươi vốn không nên tới, hai, người tiến. Hành rồi một hồi thân thiết hữu hảo đối thoại. Cơ bản hình thức chính là, người đã đến rồi, hai bên tám lạng nửa cân, nhưng ta đã tới, hai bên. Truyền lại ý tứ đều rất đơn giản. Vivi bên này là vô pháp truyền ra quá phức tạp nói. Cá voi lão nãi nãi còn lại là tư duy chỉ độn. Thuyết minh không ra quá phức tạp đồ vật thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.